Chứng hồn đạo, chương 17, ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng hồn đạo, chương 17, ly biệt, dịch và biên tập, Liễu Long, nguồn, Tang Thu Viễn, bản dịch bị xóa do người dịch không liên lạc, cộng tác với người đã dịch trước, bà, N, Đa, Ân, Đờ, Ọc, T, Du, I, N, Tạ, Y ngắn, Quy, B, S, X, E, T, A. Quy, N, Z, Q, Ân, Co, C, Om. Các mem muốn tham gia dịch phải liên lạc với người dịch đầu tiên để nhận sự phân công. Nếu người dịch đầu tiên đồng ý cộng tác với mình, yêu cầu xem lại luật bảo hộ dịch của Tàng Thư Viện. Lưu ý, luật lệ chuyện dịch khác với luật convert. Tiễn Liễu Long vào vực để học tập luật lệ. Mong rằng khi ra vực, bạn sẽ là một dịch giả nghiêm túc. Tuân thủ luật Tàng Thư Viện, BAVAN, 10, 10, 10, cách chương.